sự lựa chọn kinh hoàng, kinh tùng thẳng xính. Chương 25, Formalin, góc truyện audio.com. Quốc giả Bạc bị làm cho ghê tởm đến mức nhíu mày, dạ dày sóng cuộn biển gầm, cậu cố nén cảm giác muốn ói, cẩn thận kéo chiếc bình qua, chỉ thấy trên hai bình thủy tinh dán hai nhãn dán khác nhau. Một cái là tiêu bản bộ phận cơ thể tòa nhà thực nghiệm 02-05, và một cái là tiêu bản bộ phận cơ thể tòa nhà thực nghiệm 03-05, còn số phía trên là ngày ư, không, không đúng, thoạt nhìn giống đánh số thứ tự hơn. Có 5 bình thủy tinh, cái này là bình số 2 và số 3. Thì ra là vậy, bảo sao vị trí bên phải hai cái bình trống không, kết hợp với dấu chân xuất hiện và mảnh vỡ thủy tinh, đáp án quá rõ ràng. Phải chăng cái bình thủy vỡ vụn dưới đất được đánh số 01 cũng là bình ngâm tiêu bản bộ phận cơ thể con người? Vì sao cái xác của xác chết vô danh lại chỉ có một cái đầu? Vì sao xác chết Trương Phình lại hiện lên một màu vàng cực kỳ không bình thường? Rất rõ ràng thân phận thật sự của xác chết vô danh chính là phần được ngâm trong bình formalin kia. Lúc nãy Uông Lôi có hỏi tại sao cậu lại điều tra chuyện của tóc vàng và tên mập không liên quan tới manh mối nhiệm vụ, thật ra lý do rất đơn giản. Bởi vì ngoại trừ bọn họ còn có rất nhiều người khác từng đến nơi này. Cho dù là túi đồ ăn vặt của 2-3 năm trước sót lại trong trường, hay là nội dung tập tài liệu và video tên mập tóc vàng để lại, tất cả đều chứng minh nơi này từng có không ít người đặt chân đến. Vậy tại sao đám người đó không xảy ra chuyện gì? Bởi vì họ không bị áp trói buộc. Chỗ này tuy rằng hẻo lánh nhưng nếu nhiều người đồng loạt xảy ra chuyện sẽ khiến mọi người chú ý. Úc Giả Bạc là streamer game kinh dị, đa số fan đều là người yêu thích kinh dị, thường xuyên lượn lờ khắp các diễn đàn truyền thuyết đô thị, đối với hung trạch trong cả nước hay các thánh địa thám hiểm thuộc trong lòng bàn tay. Cho nên nếu trường học bỏ hoang này từng có chuyện xảy ra thì chắn chắn Úc Giả Bạc đã từng nghe nói qua. Cho dù chưa nghe nhưng bằng vào khả năng giết chóc của xác chết vô danh thì có lẽ nơi này đã từng xảy ra rất nhiều án mạng, nơi này tuyệt đối sẽ bị san phẳng, hơn nữa bên trên sẽ phái người thường xuyên tuần tra khu vực xung quanh, không cho người lạ bén mảng đến gần. Nhưng từ lúc bọn họ đến nơi này chưa từng gặp qua người sống nào ngoài mấy người làm nhiệm vụ. Cho nên Úc Giả Bạc này lên một suy đoán, khả năng cao là trước kia nơi này chưa từng tồn tại thứ gọi là xác chết vô danh, hay nói cách khác là nó ở trong trạng thái không thể phát động tấn công giết người. Hai tuần trước, hai streamer thám hiểm kinh dị tóc vàng và tên mập đọc được trong quái đàm quỷ sử, rồi tìm tới chỗ này. Thông qua cuộc đối thoại giữa hai người có thể đoán được trước kia bọn họ từng làm không ít live stream, biết được nơi này mấy năm trước từng có không ít streamer từng đến quay qua, cho nên chỉ có chụp ảnh một vài nơi rồi đi thẳng đến chỗ tòa nhà thực nghiệm. Nhưng chờ tới lúc đến trước tòa nhà thực nghiệm lại phát hiện nơi này quá đỗi bình thường, không có chút không khí dọa người gì hết. Tên mập nói, chỗ này, mẹ nó, bầu không khí còn không có rùng rợn bằng WC đâu. Sau đó video ngừng lại trong nháy mắt, lúc đó Úc Giả bà còn tưởng do quỷ quấy nhiễu, bây giờ mới hiểu ra, là do tên mập ấn nút tạm dừng. Vì sao lại ấn nút tạm ngừng? Kết hợp với dòng chữ viết bằng phấn xuất hiện trên vách tường cùng tấm kính bị vỡ vụn dưới đất mà hai người thản nhiên đi qua như không nhìn thấy, Úc Giả Bạc đã có đáp án. Góc truyện audio.com. Tất cả những cái đó đều không phải sự kiện tâm linh gì mà do bọn họ muốn gia tăng bầu không khí kinh dị nên mới tự tay làm ra. Đến cả tệp tài liệu kia cũng không biết do vô tình làm rơi hay cố ý đặt ở ngoài để ngụy tạo thành sự kiện tâm linh hù dọa người xem. Úc Giả Bạc càng nghiêng về khả năng sau hơn, chỗ kia nổi bật quá mức không nói, hơn nữa còn vừa vặn đặt ở vị trí sạch sẽ nhất trước cửa, liếc mắt cũng biết do con người đặt. Để tạo bầu không khí u ám đằng sau, hai streamer thông qua cửa kính trên cửa chính bò vào tòa nhà thực nghiệm. Trước tiên đi hai vòng quanh đại sảnh, tiếp đó đi lên lầu. Bởi vì trong tệp tài liệu viết thầy giáo kia nhảy từ mái nhà nhảy xuống nên hai người thẳng tiến đến lầu 3. Đây cũng là lý do Úc Giả Bạc lựa chọn đi lên. Cuối cùng bọn họ đi đến căn nhà kho này phát hiện sự tồn tại của tiêu bản thi thể. Lúc cầm lỡ tay không cẩn thận làm cái bình rơi xuống đất vỡ toang, vì vậy đầu của xác chết vô danh chạy ra ngoài. Là nó giết chết tóc vàng và tên mập cho nên cái mùi gay mũi ban nãy Úc Giả Bạc ngửi được khi xác chết đến gần chính là mùi formalin. Nếu thân phận thật sự của xác chết vô danh không có nửa xu quan hệ với thầy giáo. Như vậy cái gọi là nội quy kia có thật không? Hay nói, nó có thật là nội quy? Không, cứ cho như đã biết rõ thân phận thật sự của xác chết vô danh thì Úc Giả Bạc cũng không thở phào nhẹ nhõm được, bởi vì cậu phát hiện trên kệ để đồ thiếu không chỉ có phần đầu. Bên phía khác của kệ, nơi vốn phải đặt hai bình thủy tinh khác lại trống rỗng. 04 và 05 đi đâu mất rồi? chắn chắn thi thể vô DNA không thể tự mình chạy nhảy lung tung, nếu không từ 10 năm trước nó đã đi ra tàn sát khắp nơi, nhất định đã bị người khác mang đi. Nhưng tóc vàng và tên mập lại chết bên trong, không thể tiếp tục đi ra ngoài. Nói cách khác, đã có người tới trước họ cầm hai cái bình ra ngoài, nhưng nó được đưa đến chỗ nào? Mỗi khi rơi vào tự hỏi, Úc Dạ Bạc lại bắt đầu thói quen để ngón trỏ bên môi, hàm răng cắn nhẹ khớp xương ngón trỏ, để lại một vòng dấu răng hồng nhạt, bắt đầu nhớ lại tất cả manh mối tìm được từ khi bắt đầu làm nhiệm vụ. Tần Hoài Chu đặt cậu xuống đất, nhắn một tin vào điện thoại. Tiểu Dạ, em có chú ý tới điều gì không? Các phòng học khác trong tầng này đều không bị mở ra, vì sao tóc vàng và tên mập biết trong nhà kho này có chứa tiêu bản thi thể người? Úc Dạ Bạc ngẩn ra, trừ khi có người nói cho họ biết. Đúng rồi, trong đoạn video kia tóc vàng từng nói qua hai câu. Mấy năm trước cũng có vài streamer đến trường quay video, mấy chỗ như WC ký túc xá. Nơi có thể quay đã bị quay hết mẹ nó rồi. Chúng ta phải cố gắng học hỏi bọn họ, ví dụ như ngôi mộ quỷ kia, lần này chắc chắn có thể hot. Nói xong mấy câu này, tóc vàng và tên mập bắt đầu cố ý bày trí cảnh vật xung quanh để tạo bầu không khí u ám, chữ viết bằng phấn, vết cậy khóa, cửa sổ thủy tinh vỡ vụ đều là hiệu ứng dành cho buổi livestream. Cho nên cái gọi là mổ của giáo viên không đầu, chỉ sợ cũng là sản phẩm của mấy tay streamer đi trước kết hợp với truyền thuyết đô thị làm ra. Bởi vậy mới đơn sơ, bên trong cũng không có thi thể, là bọn họ lấy tiêu bản bộ phận cơ thể người trong tòa nhà thực nghiệm này chế tạo. Mổ quỷ, tạo hiệu ứng livestream, tóc vàng và tên mập cũng biết chuyện này. Bởi vậy mới nói, chúng ta phải cố gắng học hỏi bọn họ, ví dụ như ngôi mộ quỷ kia, lần này chắc chắn có thể hot. Gocchuyenaudio.com Bọn họ muốn bắt chước cách làm của streamer hot kia. Úc Dạ Bạc vô cùng lo lắng mở app nhìn thấy tin nhắn của mấy người làm nhiệm vụ gửi tới từ 10 phút trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên lo sợ. Chỗ này, mau đến đây đi, bọn tôi tìm được rồi. Có hai cái bình ngâm cơ thể người trong đống cỏ dại sau mộ. Nhất định là của xác chết vô danh. Mẹ ơi, mọi người mau qua xem đi, nói chứ thằng cha nào biến thái thật đấy, thế mà lại ngâm xác người chết vào formalin. Cái đệt đầu người chết cũng ở bên này. Mọi người cẩn thận, quả nhiên 0405 ở chỗ phần mộ kia. Úc Dạ Bạc vội vàng hồi âm, tuyệt đối không được đụng vào nó. Không có ai đáp lại, chết tiệt phải chạy qua đó nhanh mới được. Nếu phỏng đoán ban nãy của cậu là thật thì một cái đầu cũng đủ đáng sợ rồi, nếu bây giờ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Úc Dạ Bạc không dám dừng bước chạy nhanh ra cửa. Cố tình lúc này Uông Lôi gửi một tin nhắn riêng, con quỷ kia đang đi lên lầu, nó đến lầu 2 rồi. Lầu 3, cộp cộp cộp. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, nó mở cánh cửa, cách chương.